Phan Huy Vịnh dịch bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước, ngựa sắt song, xô sát tiếng đao, cung đàn lựa khúc thanh tao, tiếng cung xé lụa, lựa vào 4 giây. Cách chương.